kéo lấy mép váy của người phụ nữ kia. Tao rất muốn bỏ qua cho mày. Nhưng bọn họ không muốn bỏ qua cho mày. Người phụ nữ đó dùng sức đá cô gái văng ra. Tiếng cười gian của đám đàn ông cũng ở một khắc này vang lên. Mẹ, Đông Bác Hải đứng ở trên hành lang nhìn tình cảnh ở dưới lầu. Thấy mẹ bị bắt nạt, nên chạy xuống, đông đông đông, tiểu nghiệt chủng, ba, một cậu bé gần 2 tuổi rưỡi vẫn chưa chạy được vào trong ngực mẹ. Thì đã bị người phụ nữ kia tát một cái ngã xuống đất. À con trai, Tiêu Mỹ Lệ đau lòng đến mức nước mắt chảy ròng ròng. Muốn tiến lên xem thương thế của con trai một chút, thế nhưng đã bị người ta kéo lại. Cô ấy chỉ có thể khổ sở cầu khẩn người phụ nữ kia. Viên Viên, tôi cầu xin chị đừng thương tổn đến con trai của tôi. Nó vô tội, chị tức giận thì trút lên trên người tôi đi. Vô tội, nhiệt chủng này căn bản cũng không được tồn tại ở cái thế giới này. Người phụ nữ đem toàn bộ oán khí ở trong lòng trút lên trên người một đứa nhỏ. Giày cao gót đá lung tung lên trên chân của cậu bé một trận. Dẫm loạn, cậu chỉ là một đứa nhỏ. Đau thì sẽ khóc, sẽ ầm ĩ, mẹ, con đau, thanh âm trẻ con non nớt nghẹn ngào của đứa bé xen lẫn với đau đớn. Truyền vào trong lỗ tai của Tiêu Mỹ Lệ, giống như là có vô số cây châm nhỏ đang đâm vào trái tim của cô ấy. Cô ấy đau đến mức nước mắt giống như là hạt châu đứt dây. Càng ra sức giãy giụa hơn, muốn đi cứu con trai. Thế nhưng hơi sức của cô lại không thể đánh lại hai người đàn ông dáng người vạm vỡ. Ô ô, mẹ, con đau, tiếng gào khóc lóc của đứa nhỏ. Đứt quãng, nức nở dầu dĩ, cậu vẫn chỉ là một đứa bé trẻ người non dạ. Cậu không biết, cuối cùng là mình đã phạm vào cái lỗi gì. Tại sao người lớn muốn đánh cậu như vậy? Đánh đến mức cả người cậu đều đau quá. Đừng đánh nữa. Van cầu chị đừng đánh nữa. Chị giết tôi đi, cầu xin chị giết tôi bỏ qua cho đứa con của tôi. Tiêu Mỹ Lệ rốt cuộc cũng không nhịn được nữa. Giống như bị tâm thần mà gào thét với Lưu Viên Viên. Cô ấy nguyện ý dùng mạng của mình để đổi mạng của con trai. Giết người là phạm pháp. Rốt cuộc người phụ nữ ấy cũng dừng tay. Cô ta ngồi xổm người xuống. Nhìn Tiểu Bác Hải nằm khóc ở trên mặt đất. Một tay kẹp sau cổ của cậu bé, giống như là xách con gà con mà xách cậu lên, quỳ trên mặt đất, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của cậu đều là bụi bặm. Bởi vì bị nước mắt làm ướt, nên biến thành một con mèo hoa nhỏ, trên lỗ mũi còn treo 2 dòng nước mũi nhỏ, bộ dáng đau đớn cực kỳ đáng yêu, cho dù ai nhìn thấy cũng sẽ đau lòng không dứt, nhưng người phụ nữ ác độc này lại cảm thấy chói mắt đến đáng ghét. Bởi vì cậu là cái đinh trong mắt cô ta, đâm vào trong thịt, là sỉ nhục của cô ta, là bằng chứng chồng của cô ta ngoại tình, thật xấu xí, cô ta chán ghét nhìn Tiểu Bác Hải, lại liếc nhìn vẻ mặt lo lắng sợ hãi của Tiêu Mỹ Lệ. Bỗng chốc nhếch môi cười lạnh, có biết mẹ mày làm cái gì hay không? Hít, đứa bé lạnh run nhìn người phụ nữ ác độc mà không dám khóc. Sợ lại bị cô ta đánh tàn nhẫn một trận nữa. Ánh mắt đầy nước mắt nhấp nháy trong suốt như tuyết. Thuần khiết, hít hít 2 dòng nước mũi. Mới vừa hút về lại rớt xuống. Thật ghê tởm, mẹ mày là gái điếm. Viên Viên, tôi cầu xin chị đừng ở trước mặt trẻ con mà nói cái này. Như vậy sẽ dạy hư đứa trẻ thế nào? Mày làm mà còn sợ thừa nhận ở trước mặt con trai mày sao? Người phụ nữ chanh chua. Ánh mắt sắc bén tràn đầy khinh bỉ. Tôi không có, cô chỉ là cùng yêu một người đàn ông với cô ta mà thôi. Cũng không có bẩn thỉu như cô ấy tưởng tượng. Cách chương.